Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530. Trạch đấu tiểu năng thủ. 29. Quân Nhiên cười nói. Vương gia là bị lừa sợ, cho nên mới yêu cầu ta không thể phản bội vương gia. Ta liền hỏi một câu. Ta muốn là phản bội. Vương gia phải làm đối đãi ta như thế nào? Lập trảm không tha tuyệt tình như vậy à? Ánh mắt nàng chát a chát, như là chân châu thông thường, lộng lẫy lóa mắt, khả nếu là vương gia đem tâm cũng cho ta. Chém ta, không phải là đem bản thân tâm đều đã đánh mất sao? Cho nên, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, nói, không cần phản bội bổn vương, hắn là sợ, không nghĩ bản thân duy nhất tín nhiệm nhân cũng đem bản thân vứt bỏ. Thật vất vả lựa chọn lại tín nhiệm một cái. Nếu là ngay cả nàng đều không đồng ý giúp bản thân, kia hắn liền tính thân ở địa vị cao, cũng không có ý tứ gì. Lại mặt thời điểm, Quân Nghiên quyết định mang theo hậu viện Hình Xuân Hương. Hình Xuân Hương trải qua một hồi trò khôi hài sau, rất là thất vọng, nàng vốn cho rằng có thể một bước lên trời. Kết quả bị Quân Nghiên nhanh chân đến trước, trong lòng đối Quân Nghiên là phi thường hận, hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Lấy bình ổn đáy lòng mối hận, nghe nói tiền viện truyền lời đến, nói là làm cho nàng dọn dẹp một chút, hồi tranh tướng quân phủ, hiện đại mới là nhà nàng, tướng quân phủ chẳng qua là tạm thời dừng chân mà thôi. Có trở về hay không đều thờ ơ, bất quá vì rất tốt mượn sức quan hệ, Hình Xuân Hương vẫn là quyết định nhẫn nhất thời chi nhục. Trở về, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. Hình Xuân Hương ngồi là tối cuối cùng, xem bức cách liền cùng vương gia, vương phi không so được với, nếu không phải là định vương đối thân Quân Nghiên nhìn chúng. Vị kia chí đã sớm là của nàng, Hình Xuân Hương tăng thêm tín niệm, nhất định phải lên làm vương phi, càng muốn theo vương phi trở thành ngày sau hoàng hậu, chỉ có nắm giữ quyền lợi, tài năng phân phó cùng mệnh lệnh người khác. Này vốn chính là cổ đại sinh tồn sổ tay. Xuống xe ngựa, Quân Nghiên thấy được cửa vây quanh chi chít ma mật nhân. Nhìn thấy Quân Nghiên cùng Lý Hiển sau, ào ào quỳ xuống, thỉnh an, Lý Hiển nói, miễn lễ tạ vương gia, vương phi, nam tử đi ngoại thính nghị sự, Quân Nghiên sẽ theo nữ quyến tiến nhập nội đình. Vừa ngồi xuống không lâu, Quân Nghiên nói, mẫu thân dùng quá ngọ thiện sao? Trương Thị nói, chưa từng, vương phi nương nương nếu thích, có thể ở phòng ốc sơ sài cùng thần phụ cùng nhau dùng bữa. Mẫu thân không cần giữ lễ tiết, mặc kệ gả đi ra ngoài cùng phủ, ta thủy chung là thân gia một phần tử, nên cấp mẫu thân ngươi hành lễ vấn an. Đại tỷ tỷ không dùng qua lời nói, cùng nhau ăn đi, thân quân nhàn đứng dậy tạ ơn, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ăn cơm công phu. Quân Nghiên mở miệng, đúng rồi, có chuyện tình muốn nói với các ngươi, mọi người nghi hoặc không hiểu là lúc. Quân Nghiên mở miệng nói đến cùng muốn xin lỗi Chu Di Nương đột nhiên bị Quân Nghiên nhắc tới. Rất là sợ hãi, Quân Nghiên sau đó nói, tam muội muội tâm duyệt vương gia, nguyện ý ở lại vương gia phủ, tùy ta cùng nhau hầu hạ vương gia thấy nàng cuồng dại một mảnh. Liền nạp làm thị thiếp Hình Xuân Hương chiếc đũa nhất thời dừng lại. Nàng không nghĩ tới Quân Nghiên hội trước mặt mọi người cho nàng nan kham. Nhất thời trợn mắt nhìn, nói đến cùng còn không phải ngươi miệng lưỡi trơn tru, lừa gạt vương gia tín nhiệm, bằng không định vương phi vị trí liền là của ta. Quân Nghiên cười mà không nói, liền này chỉ số thông minh còn có thể xưng bản thân là xuyên việt giả. Quả thực là đầu óc tú trêu chọc. Ở trạch đấu kịch có thể sống qua tam tập, tuyệt đối là mở quải, tự mang nữ chính quang hoàn, cặp thần sát thần, cặp Phật sát Phật cái loại này là tối ghê tởm. Mọi người là một mặt mộng bức, Trương Thị trầm giọng nói, thật sự có chuyện này. Quân Nghiên uống ngụm trà, nói, vậy muốn cảm ơn tam muội muội, nếu không phải là tam muội muội muốn đào đại lý cương. Ta cũng sẽ không thể một lần nữa đoạt hồi vương gia tín nhiệm mà ni ngươi cho là chỉ bằng bản lĩnh của ngươi có thể lừa dối. Cho rằng thay thế ta gả cho vương gia có thể hạnh phúc an khang. quả thực là 10 phần sai. Ngoặc kép, hết chương.